Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Giới tử thế giới. Vạn năm đạo nguyên quả. Canh 2. Từ không khí hiện trường đến xem. Thiết phu tử cùng nữ yêu tinh hai người. Thấy thế nào đều không giống như là đến cùng Thiên Tuyền Thánh Địa cùng với người của Thiên Tuyết Thánh Vực ôn chuyện. Một đám người kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Giống như tùy thời đều có thể đánh nhau. Dương Chân không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Bất quá đã cơ bản có thể xác định. Tiện mèo hỗn đản này liền tại phụ cận. Dương Chân lưu tại tiện mèo trên người lạc ấn. Vừa rồi lại truyền tới một cơn chấn động. Mà lại để Dương Chân hơi có chút yên tâm là. Vừa rồi trận kia ba động bên trong đã không có cảm giác nguy hiểm. Bất quá Dương Chân trong lòng vẫn là muốn hơi nghi hoặc một chút. Nếu không có nguy hiểm, tiện mèo hỗn đản này vì cái gì còn không ra? Chẳng lẽ cũng giống như hắn, đang núp ở bên cạnh xem náo nhiệt? Rất có khả năng này. Dương Chân đang miên mang suy nghĩ thời điểm, Lô Thiên Vệ cùng Phương Trung Kiên hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu lão thiết. Dẫn theo một đám người hướng về thiết phu tử đi đến. Nhất là Phương Trung Kiên, nụ cười trên mặt xem xét chính là không phải lừa đảo tức là đạo trích không có ý tốt. Thật làm khó hắn có thể đem cái biểu tình này làm như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Thiết phu tử, chúng ta lại gặp mặt. Phương Trung Kiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem thiết phu tử. Nghiền ngẫm nói ra, đã sớm đang hoài nghi ngươi cùng Sơn Hà Viện có quan hệ. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được chúng ta mục đích tới nơi này. Thế nào, đem đồ vật giao ra. Dương Chân nghe sững sờ. Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía thiết phu tử. Nguyên lai hắn đoán không lầm. Thiết phu tử này quả nhiên Sơn Hà Viện có quan hệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ còn không cạn. Lúc này, Lô Thiên Vệ cũng mở miệng nói ra. Thiết tiền bối, việc đã đến nước này, vãn bối cũng không nói nhiều nữa. Chúng ta lần này tới, đã đem người chung quanh đều dọn dẹp ra ngoài. Chính là vì Sơn Hà Đồ, chỉ cần ngươi đem Sơn Hà Đồ giao ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi phá vỡ Sơn Hà Viện cấm chế. Sơn Hà Đồ, Dương Chân sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Ai ôi! Nguyên lai là có bảo bối. Sơn Hà Đồ là cái gì? Phùng Linh Xảo ở một bên tò mò hỏi. Dương Chân lắc đầu, nói ra, không biết, bất quá nếu có thể bị Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người của Thiên Tuyết Thánh Vực coi trọng. Hẳn là một bảo bối. Chúng ta tiếp lấy nhìn xuống. Nói, Dương Chân coi là thật từ trong chữ vật giới chỉ làm ra một bộ cái bàn. Còn bày một cái mâm đựng trái cây đi ra. Một bên là một bên nhìn xem trợn mắt hốc mồm Phùng Linh Xảo nói ra. Ngươi không ăn chút sao? Phùng Linh Xảo một mặt cổ quái tọa hạ. Nói ra, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng, Dương Chân sững sờ. Kinh ngạc nhìn xem Phùng Linh Xảo hỏi. Lo lắng cái gì? Là thiết phu tử cùng cái kia nữ yêu tinh tính mệnh. Hay là cái kia cái gọi là Sơn Hà Đồ đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào? Lời này Phùng Linh Xảo nghe thấy sững sờ. Trần chờ nói ra, cũng nên lo lắng thứ gì à? Dương Chân cười ha ha. Lắc đầu nói ra, con người của ta cho tới bây giờ không lo lắng gì. Lo lắng có làm được cái gì? Chỉ cần dùng hết toàn lực đi làm. Được hay không được cũng sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Đã như vậy, lo lắng thì có ích lợi gì? Thô bảo đi qua liền thô bảo không đi qua thì chờ một chút lại thô bảo. Nhân sinh chính là đơn giản như vậy. Lúc này, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to truyền đến. Thiết phu tử nhìn chung quanh một vòng, trên mặt lóe ra mỉa mai thần sắc. Đây chính là cái gọi là Thượng Tuyên Đại Tông môn diễn xuất sao? Nếu như lão phu không cho các ngươi có phải hay không dự định trắng trợn cướp đoạt rồi? Lão đầu, Thiên Tuyền Thánh Địa Kỳ sư huynh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Thiết Phu Tử nói ra, ngươi không cần cho chúng ta chụp chụp mũ, bây giờ loại tình huống này, chúng ta liền xem như trắng trợn cướp đoạt thì phải làm thế nào đây? Tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua, hôm nay nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Thiết Phu Tử ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, lắc đầu nói ra, sẽ không, Kỳ sư huynh cười ha ha, cùng Phương Trung Kiên bọn người liếc nhau, nói ra, các ngươi nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ? Lão nhân này trong lòng minh bạch vô cùng, chúng ta còn cùng hắn nói nhảm làm gì? Trực tiếp động thủ đoạt tới chính là, còn lại tất cả mọi người là sững sờ, mặc dù còn có người hơi có vẻ chần chờ, thực sự chậm rãi hướng về Thiết Phu Tử bước tới. Thiết Phu Tử bỗng nhiên trùng điệp thở dài, hai tay một đám, nói ra, các ngươi đều sai, Sơn Hà Đồ hiện tại cũng không có tại Lão Phu trong tay. Sai rồi, Sơn Hà Đồ không tại Thiết Phu Tử trong tay. Tất cả còn tại biên độ nhỏ hướng về phía trước đến gần người đều vì đó sững sờ. Một mặt mộng bức nhìn xem Thiết Phu Tử, Phương Trung Kiên cười nhạo một tiếng, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Mặc dù không phải thánh binh, nhìn cũng là hàn quang lâm lâm, nhìn chằm chằm Thiết Phu Tử nói ra, lão đầu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn rảo biện sao? Nguyên bản Phương Mỗ coi là, ngươi mặc dù cố chấp, lại là thống khoái người, không nghĩ tới nhưng cũng là cái không dám xem như người. Thiết Phu Tử cùng nữ yêu tinh liếc nhau, bỗng nhiên cười ha ha, nhìn chằm chằm Phương Trung Kiên nói ra, ngươi cho rằng, nếu như Sơn Hà Đồ tại Lão Phu trong tay, các ngươi bây giờ còn có thể đứng ở trước mặt Lão Phu sao? Nghe được Thiết Phu Tử mà nói, chỗ có người thần sắc đều là sững sờ. Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, trầm giọng hỏi, Thiết Phu Tử, bây giờ ta Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người của Thiên Tuyết Thánh Vực đều ở chỗ này. Cho dù ngươi có Sơn Hà Đồ, còn có thể đem chúng ta đều giết chết không thành. Ngươi nói Sơn Hà Đồ cũng không trong tay ngươi. Vậy nó ở đâu? Thiết Phu Tử chỉ một ngón tay đám người sau lưng Đại Sơn. Nói ra, ở trong đó, tất cả mọi người vô ý thức hướng về Thiết Phu Tử chỉ Đại Sơn nhìn lại. Sắc mặt cùng nhau nhất biến. Phương Trung Kiên lạnh giọng quát. Thiết Phu Tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin hay không? Nếu như ta không có đoán sai, chỗ nào hẳn là phong ấn Sơn Hà Viện giới tử thế giới đi? Một khi bị ngươi mở ra phong cấm, người của Sơn Hà Viện xuất thế, chúng ta chẳng phải là toàn đều phải chết ở chỗ này. Lời nói này nghe Dương Chân một mặt mộng bức cùng Phùng Linh Xảo hai mặt nhìn nhau. Phong cấm Sơn Hà Viện giới tử thế giới, đây là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ những này đại tông môn đều là đem chính mình phong ấn tại loại này giới tử thế giới bên trong? Còn sống trên vạn năm lâu. Lúc này, Thiết Phu Tử trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng. Nói ra, thời kỳ thượng tuyên, đối mặt thiên địa đại kiếp, các đại thế lực đều là dùng giới tử thế giới phong ấn. Man thiên quá hải, các ngươi những người này tất cả đều là đến từ thượng tuyên trước đó ngủ say người. Làm sao, ngay cả ta cái này gần đất xa trời lão đầu tử đều sợ sao? Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ liếc nhau, vừa muốn nói chuyện, Thiết Phu Tử bỗng nhiên nói tiếp, Trung Hư Học Phủ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, bảo vệ Sơn Hà Viện bí mật qua nhiều năm như vậy. Rốt cục để Lão Phu chờ đến một ngày này, Lão Phu cũng chỉ là muốn hoàn thành liệt tổ liệt tông nguyện vọng. Đến mức Sơn Hà Đồ đến cùng hoa rơi vào nhà nào? Thiết Phu Tử cười lạnh một tiếng. Hơi có chút tự diễu, nhìn xem vô tận đại sơn giống như là tự lẩm bẩm đồng dạng. Đến mức Sơn Hà Đồ đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Há lại ta cái lão nhân này có thể quyết định. mọi người sắc mặt ngưng tụ, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Thiết Phu Tử. Phương Trung Kiên càng là cau mày nói ra: "Thiết Phu Tử, ngươi nói thế nhưng là nói thật?" Thiết Phu Tử cười ha ha, quay đầu nhìn nữ yêu tinh một chút, trầm giọng nói ra: "Phá vỡ phong cấm cần dòng dã thời gian một ngày, có phải thật vậy hay không? Các ngươi ở một bên bảo vệ còn không hiểu sao sao? Phong cấm hết thảy hai tầng, Sơn Hà Viện mọi người tại tầng thứ hai phong ấn bên trong. Tầng thứ nhất phong ấn chẳng những có Sơn Hà đồ, còn có cái gì?" Phương Trung Kiên lông mày nhảy một cái, Thiết Phu Tử hít sâu một hơi, từng chữ nói ra nói: "Còn có vạn năm đạo nguyên quả." "Cái gì?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.